Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 24 giờ 24, cấp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy lòng hắn rất rõ ràng, nếu học kỹ năng quần công này thì e rằng nó sẽ không có tác dụng gì trong một khoảng thời gian rất dài, vậy thì trả lời tên kia đi, 50 đồng vàng, giao dịch trực tiếp ở phòng đấu giá, phí thủ tục, hắn trả. Đã rõ, còn chưa trả lời sao? Doanh trại Dã Chư Nhân, Tô Mộ ngồi trên mặt đất, cau mày. Người anh em, có thể bán với giá 50 đồng vàng, nhưng phí tổn do ngươi trả, bọn ta treo giá 55 đồng vàng, ngươi trực tiếp mua đi. Một tin nhắn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp treo với giá 40 đồng vàng, nếu không thì ta không mua nữa. Tô Mộ nghĩ một chút, trực tiếp ép giá xuống. Lần này, sau khi đối phương im lặng mấy phút, gửi tin nhắn đến. Người anh em, ngươi thật không phúc hậu, sao lại ép giá rồi? Vậy ngươi cứ bán đi, không cần trả lời ta nữa đâu. Tô Mộ cũng không khách khí, trực tiếp tắt nhắn tin riêng. Ngồi dưới đất, Tô Mộ mở ra phòng đấu giá, lặng lẽ chờ đợi. Quả nhiên, sau hơn 10 phút, giá của quyền kỹ năng tiểu hỏa vũ kia đã biến thành 50 đồng vàng. Còn có không gian hạ giá, Tô Mộ không chọn mua ngay, tiếp tục chờ đợi. Lại hơn 10 phút trôi qua, giá của kỹ năng kia quả nhiên đã đổi thành 40 đồng vàng. Hì hì, lần này Tô Mộ không do dự, trực tiếp chọn mua, không mặc cả. Quyển sách kỹ năng cũng xuất hiện trong thanh vật phẩm. Ngươi có lựa chọn học tiểu hỏa vũ không? Có, mở ra thanh kỹ năng, Tô Mộ ấn. Đằng sau tiểu hỏa vũ. Tiểu hỏa vũ tăng cấp thành công thành tiểu hỏa vũ. Cấp E, tiểu hỏa vũ. Cấp E, tăng cấp thành công thành tiểu hỏa vũ. Cấp D, tiểu hỏa vũ. Cấp A, tăng cấp thành công thành đại hỏa vũ. Cấp S, đại hỏa vũ. Cấp S, sau khi dùng, trong phạm vi 30 mét quanh mục tiêu sẽ xuất hiện một trận mưa lửa, tạo ra công kích tổn thương ma pháp X300. Cho kẻ địch, tiêu hao 500 điểm MP, thi pháp trong nháy mắt, thời gian cooldown 60 giây. Được đấy, sau khi kỹ năng này tăng đến cấp S, Tô Mộ không nhịn được bật cười. Mặc dù tiêu hao 500 điểm MP rất cao, nhưng tổn thương ma pháp gấp 3 lại vô cùng khả quan. Quan trọng là phạm vi kỹ năng 30 mét kia, mình hoàn toàn có thể bao phủ cả quái cận chiến và quái tầm xa. Pháp sư có kỹ năng quần công mới gọi là pháp sư C chứ. Đi đến cổng lớn của doanh trại, Tô Mộ bắt đầu điều chỉnh phạm vi thi pháp của kỹ năng này. Trong phạm vi 30 mét, bất cứ nơi nào cũng có thể thi pháp. Nói cách khác, hắn chỉ cần tính chuẩn vị trí trong phạm vi thi pháp 30 mét là có thể công kích những quái vật cách xa 60 mét. Đại hỏa vũ, Tô Mộ trực tiếp thả mưa lửa xuống khu vực nhiều quái vật nhất. Phạm vi 30 mét không nhỏ, Tô Mộ cố ý điều chỉnh vị trí kỹ năng hỏa vũ, khiến có thể bao phủ toàn bộ hơn 10 con quái lợn rừng vào trong đó. 1740, 1740, 1740 hỏa vũ đến đâu, một đám tổn thương khoa trương xông ra. Không hề có ngoại lệ, toàn bộ đều là miểu sát. Người đánh chết thợ săn Dã Chư Nhân, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Người đánh chết chiến sĩ Dã Chư Nhân, nhận được 5 điểm kinh nghiệm. Người đánh chết pháp sư Dã Chư Nhân, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Nhắc nhở xuất hiện liên tục trên giao diện của Tô Mộ, thành EXP của hắn càng tăng một mảng lớn. Thế này thì quá sướng rồi. So với đánh quái từng con một trước đó, hiệu suất luyện cấp hiện giờ thật sự có thể dùng mồi tên lửa để hình dung. Tô Mộ càng không nhịn được kêu to lên. Dựa theo hiệu suất này, lại thêm 7-8 lần hỏa vũ là có thể giải quyết toàn bộ quái vật ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo cấp bậc kinh nghiệm của quái vật này, ta nhất định có thể lên được đến cấp 8. Thời gian cooldown của kỹ năng hỏa vũ còn đang trong đếm ngược, Tô Mộ nhìn về phía những Dã Chư Nhân khác trong doanh trại, định đứng lên. Dã Chư Nhân còn thừa lại hơn 300 con, chỉ cần mình nắm chuẩn phạm vi giới hạn để thi pháp, thì một lần có thể mang đi hơn 10 Dã Chư Nhân. Chú ý quan trọng duy nhất chính là khu vực chỗ boss. Trước khi chưa rõ ràng thuộc tính của boss, mình tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Giết tất cả những quái có thể loại bỏ trước, thời gian 60 giây trôi qua rất nhanh, Tô Mộ điều chỉnh phương hướng làm phép, bắt đầu phóng thích kỹ năng. Đại hỏa vũ, lại một mảnh hỏa vũ từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong một đám Dã Chư Nhân. Người đánh chết Dã Chư Nhân, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Người đánh chết chiến sĩ Dã Chư Nhân, nhận được 5 điểm kinh nghiệm. Người đánh chết pháp sư Dã Chư Nhân, nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Nếu sớm lấy được kỹ năng này, hiện giờ chỉ sợ ta đã lên đến cấp 10 rồi. Nơi này đúng là một vùng đất tốt lành để luyện cấp. Nhìn thanh EXP dần dần tăng lên, biểu cảm trên mặt Tô Mộ có thể gọi là hưng phấn. quái vật dã chư nhân trong doanh trại này tương đối dày đặc, cấp bậc cao cũng có rất nhiều. Đương nhiên, ở trong khu vực khác, mình chắc chắn không có hiệu suất thăng cấp như vậy. Lượng mana sung túc, hiện giờ việc Tô Mộ cần làm chính là chờ đợi thời gian cooldown của kỹ năng. Nhìn đếm ngược 60 giây của hỏa vũ dần dần về không, hắn chuyển hướng sang một khu vực khác trong doanh trại. Dã chư nhân ở nơi đó vô cùng nhàn nhã, có mấy con càng đang nhìn xung quanh, không hề nhận thấy chúng nó phải nghênh đón vận mệnh thế nào. Hỏa vũ thuật, bầu trời lại đổ xuống một mảnh hỏa vũ. Khu vực nước phiêu lượng, 7-8 pháp sư đang hoạt động ở một khu vực. Nhìn qua bọn họ có được huấn luyện nghiêm chỉnh, mỗi một đội pháp sư đều có được một khu vực hoạt động cố định. Khi trong khu vực kia có đổi mới quái vật, những pháp sư này sẽ cùng nhau phóng thích hỏa cầu về phía quái vật. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra, trong đội ngũ của những pháp sư này luôn sẽ có một pháp sư kết thúc sau cùng. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, để pháp sư kia có thể thu hoạch được kinh nghiệm của quái vật. Kể từ đó, hiệu suất thăng cấp của pháp sư kia sẽ được tăng lên nhanh chóng. Cách chương.